Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1559. Vật trong hộp. Gã đầu to hít sâu một hơi, bàn tay vừa động, lấy ra từ trong lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng. Trên mặt mỗi cái đều có dán mấy tấm bùa màu đỏ đậm, ẩn hiện các phù văn trôi nổi không ngừng. Cái hộp này đối với Thiên Vân 13 tộc chúng ta cực kỳ trọng yếu. Ba vị đạo hữu nếu có thể đem vật này đưa đến vạn cổ tộc, thì tự nhiên là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng được. Nhưng nếu chưa vị đạo hữu bị giác sĩ tộc đuổi theo, thì tốt nhất là trước khi bị bắt, lập tức đem mấy cái hộp này hủy đi. Nếu không, để nó rơi vào trong tay giác sĩ tộc, thì sẽ đưa đến nỗi khổ bị trừ hồn luyện phách. Gã đầu to nói tới đó thì cổ tay rung lên. Ba hộp ngọc lập tức nhằm hướng ba người Hàn Lập bay tới. Dị tộc có làn da xanh và Hàn Lập theo bản năng, tự nhiên đưa tay tiếp lấy. Nguyên huynh, rốt cuộc bên trong là vật gì? Sao lại phải cẩn thận như vậy? Dị tộc nhân trong hồng quang đưa mắt nhìn hộp ngọc trong tay, có điểm chần chờ hỏi. Là cái gì thì tài hạ không thể nói rõ. Nhưng ta có thể cam đoan với các vị một việc. Bằng vào vật này, các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở vàng cổ tộc, đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bậc thông linh, hoặc là một bảo vật cùng gia khác. Gã đầu to sau khi hít sâu một hơi thì thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì? Khôi lỗi cấp thông linh? Lời này vừa nói ra, dị tộc nhân có làn da xanh nhất thời thất thanh hô lên. Chỉ có Hàn Lập lần đầu nghe nói tới vật ấy nên thần sắc tự nhiên không biến đổi, còn dị tộc nhân trong hồng quang ánh mắt cũng lập lòe không thôi. Nguyên huynh không có nói đùa chứ? Vật này có thể đổi lấy loại bảo vật nghịch thiên ấy. Nói như vậy, nếu ta dùng vật này yêu cầu đổi lấy vạn diệu đan, thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý. Lữ phu nhân có chút chần chờ hỏi. Vạn diệu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn nhiều, nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi, nhưng có 7-8 thành hy vọng. Gã đầu to sau khi chần chờ một chút thì cẩn thận trả lời. Nghe dị tộc nhân họ Nguyên trả lời như vậy, dị tộc nhân có làn da xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần. Lúc này hắn không nói gì, nhưng nằm ngón tay cầm hộp ngọc, bất giác dùng thêm vài phần lực, đồng thời nhìn chằm chằm vào hộp ngọc. Con mắt quay tròn chuyển động vài cái. Mà lúc này, Hàn Lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét. Nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc thì đã bị một cổ cấm chế chi lực hất ngược ra. Căn bản là không thể xâm nhập vào bên trong. Xem ra mấy cái phù triện dán bên ngoài hộp ngọc còn cực kỳ hiệu ngăn cản thần niệm. Bà vị đạo hữu, tốt nhất đừng có chú ý trên đường mở hộp ra. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách Nguyên Mộ đã không nhắc nhở trước cho ba vị. Gã đầu to từ hôi nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói. Liệu trong hộp còn có thủ đoạn gì lợi hại khác chăng? Dị tộc nhân có làn da xanh hư nhẹ một tiếng. Vật trong hộp, đối với Thiên Vân 13 tộc chúng ta mà nói, là phi thường trọng yếu, nên cấm chế bố trí tự nhiên là không chỉ có mấy tấm phù triện này. Đương nhiên, nếu như ba vị đạo hữu thật sự có thể đào thoát được, cũng tự tin có thể phá điều bố trí của Nguyên Mộ, thì cứ mở ra là biết. Gã đầu to âm trầm cười rộ lên. Ta làm sao mà biết sau khi giao đồ vật này cho quý tộc thì thật sự có thể được trọng bảo? Vạn nhất trưởng lão của quý tộc sau khi thu nhận đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao? Hàn Lập thản nhiên mở miệng nói. Vừa nghe Hàn Lập hỏi câu này, dị tộc nhân trong hồng quang cùng dị tộc nhân có làn da xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ băn khoăn. Gã đầu to nghe như vậy thì nhướng mày, sau khi do dự một hồi lâu thì có chút không tình nguyện nói. Nếu các người không quá yên tâm đối với vạn cổ tộc chúng ta mà nói, thì có thể giao hộp ngọc cho các bộ tộc khác trong Thiên Vân 13 tộc. Đồng dạng cũng sẽ nhận được không ít ưu đãi. Nhưng ta phải nhắc nhở trước một chút. Đồ vật này đối với các bộ tộc khác có thể sẽ không được coi trọng như đối với vạn cổ tộc chúng ta. Nên chỗ tốt có thể sẽ ít hơn nhiều. Tối thiểu, vạn diệu đan gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới. Gã đầu to, sau khi nói xong, thì chẳng những dị tộc nhân có làn da xanh và dị tộc nhân trong hồng quang cũng lộ ra vẻ suy nghĩ. Hạng Lập sờ cằm, đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nếu mấy thứ này trọng yếu như vậy, thì sao Nguyên Huynh không tự mình mang về tộc? Vì sao lại phải phó thác cho chúng ta ra tay? Dị tộc nhân trong hồng quang hỏi một câu. Mấy thứ này mới đến tay ta chưa được bao lâu. Hơn nữa sau khi có được vật này, thì giác sĩ tộc lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội về công Lục Quang Thành. Phải biết rằng, Lục Quang Thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ, không có gì đáng chú ý. Theo lý thuyết, căn bản sẽ không bị nhanh chóng công kích như vậy. Cho nên tại hạ hoài nghi, giác sĩ tộc đã nghe ngóng được phong thanh điều gì. Nếu ta đem đồ vật này ở trên người thì rất nguy hiểm. Gã đồ to thật sự cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra. Người nói, đại quân giác sĩ tộc cũng là vì vật trong cái hộp này mà đến ư? Dị tộc nhân có làn da xanh cũng không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, biểu tình lộ ra có vẻ khó có thể tin, mà trong mắt Hàng Lập cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Cái này thì là tại hạ đoán như vậy thôi, cũng không nhất định là thật. Nguyên mộ sở dĩ nhờ ba vị đạo hữu cũng là để đề phòng vạn nhất mà thôi. Gã đầu to thần sắc trầm xuống, chậm rãi nói. Hảo, nếu Nguyên Huynh đã nói như vậy thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản vật này. Dị tộc nhân trong hồng quang tự hồ hạ quyết tâm, trong tay bạch quang chợt lóe, hộp ngọc đã được thu vào. Mà dị tộc nhân có làn da màu xanh, sắc mặt âm tình bất định, trong chốc lát cũng đột nhiên ném hộp ngọc trong tay lên, tiếp theo há miệng phun ra một đạo quang hà trong suốt, cuồng tới đem cái hộp ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đảo mắt một cái, trong ba người cũng chỉ còn Hàng Lập là vẫn đưa một tay nâng hộp ngọc, ánh mắt chớp động không chừng. Như thế nào, Hàng Huynh còn có gì nghi ngờ chăng? Gã đồ to có chút ngoài ý muốn quay đầu hỏi. Nguyên đạo hữu cũng không hỏi tại hạ xuất thân lai lịch như thế nào, mà đã đem vật ấy giao cho tại hạ, không sợ nhờ vả không đúng người sao? Khóe miệng Hàng Lập vừa động, liếc mắt nhìn hộp ngọc trong tay, rồi bỗng nhiên tựa như cười như không hỏi một câu. Tại hạ tuy rằng còn chưa nhìn ra đạo hữu xuất thân từ tộc nào, nhưng cũng khẳng định không phải là người của giác sĩ tộc. Về phần thần thông của đạo hữu thì chỉ cần nghĩ tới chém giết bao nhiêu hải thú ở hải ngoại cũng tuyệt đối không quá yếu. Gã đầu to cười lớn nói. Nếu như đạo hữu tin tưởng như vậy thì Hạng Mộ cũng sẽ nhận phó thác này. Hạng Lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, rồi vẫn gật gật đầu đáp ứng. Thoáng cái nâng hộp ngọc trong tay, Hạng Lập nhẹ nhàng thong dong thu vào trong túi trữ vật. Tuy hắn không biết cái thông linh khôi lỗi cùng vạn diệu đan kia ra sao, nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp luyện hư coi như chỉ bảo thì khẳng định là quý hiếm dị thường. Mà vật trong hộp ngọc có thể khiến cho cái gọi là Thiên Vân 13 tộc nguyện ý trao đổi thì giá trị hẳn là phải cao hơn mấy cái này mới đúng. Hơn nữa, lại có loại chuyện tự đem đồ vật tặng đến tay thì hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Dù sao nghe đối phương lúc trước đã nói, trong số truy binh khả năng có tồn tại cấp hợp thể kỳ là không lớn, hẳn là đủ để ứng phó. Về phần có đem đồ vật này đi trao đổi hay không, thì tới lúc đó hẳn tính. Hảo, nếu như ba vị đạo hữu đã đáp ứng rồi, thì chúng ta lập tức tách ra mà đi thôi. Hiện tại truy binh đều đang đuổi theo giết những người khác. Đây đúng là cơ hội lặng lặng mà bỏ chạy. Nguyên Mộ xin đi trước một bước đây. Nhìn thấy Hàng Lập cũng thu hồi hộp ngọc, trên mặt gã đầu to lộ ra vẻ vui sướng nói. Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn qua mọi nơi một vòng, sau đó vươn tay ném ra một vật màu đen tuyền, trông giống như một cái thiết vụ. Lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thước, nhưng sau khi được thúc giục thì bỗng nhiên bành trướng dài ra tới 3-4 trượng. Trên thân gã đầu to hào quang chợt lóe, rồi hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong thiết vụ. Đúng rồi, theo ta được biết, vì ứng phó giác sĩ tộc, các trưởng lão thiên vân 13 tộc chúng ta sẽ đến tụ tập tại Vân Thành. Trong đó cũng có mấy đại trưởng lão trong vạn cổ tộc chúng ta, đích thân tọa trấn trong thành. Hy vọng mấy tháng sau, chúng ta sẽ có thể tái kiến ở đó. Gã đầu to trước khi đi, tự hồ lại nghĩ tới điều gì, nên sau khi chui vào trong thiết vụ còn nói vòng ra. Vân Thành, dị tộc nhân có làn da xanh, cùng tên dị tộc nhân trong hồng quang nghe như vậy, thì thần sắc vừa động, mà Hạng Lập nghe xong thì trên mặt cũng lộ ra một tia cân nhắc. Vân Thành, cái tên này, hắn tự hồ đã nghe Thanh Tiểu đề cập qua, nhưng nhất thời cũng vô pháp nghĩ ra. Bất quá cũng không sao, trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phụ cận. Tuy rằng đã trải qua mấy nghìn năm, nhưng đối với những kẻ tu luyện như bọn họ mà nói, thì tự nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Tiếp theo, chỉ thấy thiết vụ bỗng quay tròn, rồi hóa thành một đoàn hắc quang hình nón, chui vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Nhị vị đã nhất trí, thì tài hạ cũng xin cáo từ. Dị tộc nhân da xanh giống như kiên kỳ truy binh của giác sĩ tộc, nên cơ hồ gã đầu to vừa mới rời đi cũng lập tức hướng tới hai người Hàng Lập ôm quyền cáo từ. Tiếp theo, thân hình hắn thoáng mơ hồ, trang phục và da thịt đồng thời trở nên trong suốt. Một khắc công phu sau, cả người liền giống như tan biến trong không khí. Đây là độn thuật gì? Hàng Lập lắp bắp kinh hãi không tự chủ được, dùng lam mang trong đồng tử đảo qua. Sau khi nhìn quét qua, khi mất khí lực thật lớn, Hạng Mê phát hiện ra tại một chỗ xa xa, ẩn hiện có một bóng người gần như vô hình đang chạy đi. Đây là bí thuật ẩn nặc đặc biệt của Mặt Lục tộc. Một khi thi triển ra, thì trừ phi có tu vi cao hơn hẳn, hoặc là một ít thần thông đặc thù ra, thì căn bản là không thể phát hiện. Nhưng điểm yếu duy nhất chính là khi thi triển thần thông này lại không thể phá không phi độn, mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Thấy Hạng Lập ngóng nhìn ra xa xa, sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ của dị tộc nhân trong hồng quang. Ngà, ẩn nặc thuật này cũng có chút kỳ lạ. Hạng Lập đem ánh mắt vừa thu lại, xoay người nói một câu. Tuy rằng không thể phi hành, nhưng cho dù là đi bộ, thì chỉ trong thoáng chốc, dị tộc nhân có làn da xanh đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa, không thấy bóng dáng. Hạng huynh cũng tính toán rời đi sao? Bất quá, trước khi rời đi, tại hạ có một cái đề nghị, đạo hữu có thể nghe không? Dị tộc nhân trong hồng quang, hai tay để sau lưng, nhìn Hạng Lập hỏi một câu. Đề nghị gì? Hạng Lập có chút ngoài ý muốn, thản nhiên trả lời. Các hạ không phải xuất thân từ thiên vân 13 tộc. Một khi đã như vậy thì mạo hiểm làm gì? Không bằng đem vật nguyên huynh giao cho người, chuyển giao cho tại hạ đi. Dị tộc nhân trong hồng quang dĩ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Người muốn cái hộp ngọc kia? Trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia kỳ quái, hai mắt híp lại, một chút có, một chút không, khẳng định hỏi ngược lại. Đúng vậy, tại hạ đích xác đối với vật trong hộp này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng, tặng hai cái cũng là tặng, không bằng để cho hoàng mộ đỡ vất vả. Thanh âm của dị tộc nhân trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị thường. Chương 1560, ảo thuật. Tại hạ muốn nói một chữ không. Hàng Lập không chút sợ hãi, chậm rãi nói một câu. Đạo hữu là người từ hải ngoại trở về, nên hẳn là không biết tốt xấu như vậy. Bảo vật cho dù là tốt, nhưng nếu chết đi thì còn có tác dụng gì? Dị tộc nhân trong hồng quang cười hắc hắc nói. Có phải đạo hữu muốn ra tay đối phó với tài hạ? Nơi này khắp nơi đều là truy binh của giác sĩ tộc. Chẳng lẽ các hạ muốn cùng tài hạ trở thành tù nhân của giác sĩ tộc sao? Thanh âm của Hàng Lập trầm xuống, sắc mặt lạnh như băng. Nghe Hàng Lập nói như vậy, dị tộc nhân trong hồng quang nhíu mày, nhưng lập tức đột nhiên vừa đảo tay. Trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ trong suốt, sáng long lánh, đưa ra phía trước cho Hàng Lập, nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong bình mơ hồ có một viên đan hoàng đỏ tươi như máu, ẩn ướt phóng ra kim quang. Hàng đạo hữu, cho dù người đem vật ấy chuyển giao cho vạn cổ tộc, thì nhiều nhất cũng chỉ được một viên vạn diệu đan mà thôi. Vật trong tay tài hạ, mặc dù không bằng vạn diệu đan, nhưng cũng chỉ thấp hơn nó một bậc. Đó là Kim Huyết Hoàng. Đan hoàng này đồng dạng có thể trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh thượng tam giai. Tại hạ dùng đan hoàng này đổi lấy cái bình ngọc trong tay hàng đạo hữu có được không? Dị tộc nhân trong hồng quang nhìn chằm chằm Hàng Lập nói. Kim Huyết Hoàng. Đồng tử Hàng Lập có chút co rụt. Đan dược này mặc dù đồng dạng lần đầu tiên hắn nghe nói tới, nhưng sau khi dùng thần niệm đào qua thì cảm thấy từ trong tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát, xác thực là không tầm thường. Hắn chăm chú nhìn vào bình nhỏ trong tay đối phương, không khỏi trầm mặc một lúc không nói gì, tự hồ thật sự đang đánh giá lại đề nghị của đối phương. Hạng huynh tốt nhất nên quyết định nhanh một chút, trụy bình của giác sĩ tộc có thể tùy thời đuổi tới đây. Dị tộc nhân trong hồng quang thấy bộ dáng của Hạng Lập thì trong lòng vui mừng, nhưng nét mặt bất động thanh sắc thúc giục nói. Nhưng vì dị tộc nhân này lại cũng không có chú ý tới. Cái bóng Hạng Lập đổ trên mặt đất, lúc nãy dĩ nhiên không biết tại sao so với lúc trước trở nên dài nhỏ hơn một chút. Bất quá loại biến hóa này trừ phi là luôn nhìn chằm chằm vào bóng của Hạng Lập, còn nếu không thì thật sự không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được cái gì khác thường. Mà cùng lúc đó, dưới chân Hạng Lập cũng có hai đạo thanh ti mờ nhạt như không thấy, vô thành vô tức chui vào trong lòng đất biến mất. Xin hỏi đạo hữu là người của bộ tộc nào? Hạng Lập bỗng nhiên hỏi một câu. Lời này có ý tứ gì? Hỏa Nguyệt tộc chúng ta mà cũng không nhận ra sao? Đạo hữu biết rõ rồi sao còn hỏi chứ? Dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng trả lời. Thật sự ta còn tưởng rằng đạo hữu chính là người của giác sĩ tộc, cơ ý định lấy hộp ngọc trong tay tài hạ, sau đó lập tức trở mặt đồng thủ. Trên mặt Hạng Lập ngay lúc đó khẽ nở một nụ cười quỷ dị nói. Đạo hữu chẳng lẽ thần trí không bình thường? Tại hạ rõ ràng chính là Hỏa Nguyệt nhân, như thế nào lại đột nhập vào giác sĩ tộc chứ? Dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra, nhưng lập tức lộ ra vẻ giận dữ, quát lớn hỏi. Đạo hữu có phải là Hỏa Nguyệt nhân hay không? Tại hạ có thể không quan tâm, nhưng lúc trước một mình ở lại trong lầu cát, các hạ đã động tay động chân, chẳng lẽ cũng muốn phủ nhận sao? Bảo tại hạ đem đồ vật giao cho ngươi, không bằng đạo hữu cầm đồ vật trong tay giao cho Hàng Mộ đi. Tại hạ đồng dạng tặng một cái cũng là tặng, mà tặng hai cái cũng là tặng. Hàng Lập lạnh nhạt nói. Những lời này mới chỉ nói ra một nửa thì dị tộc nhân trong hồng quang sắc mặt rốt cuộc đại biến. Câu cuối cùng vừa chấm dứt thì đột nhiên vị Hỏa Nguyệt nhân này hai tay kết quyết, bên ngoài thân hồng quang quay tròn vừa chuyển động, một vòng hồng nguyệt phóng lên cao. Chỉ thấy người chớp động một cái, rồi có cái gì bay bút lên trời cao không thấy bóng dáng. Mà cùng lúc đó, thân hình vị dị tộc này thoáng mơ hồ, rồi trong hồng quang đồng thời xuất hiện ba đạo hư ảnh hoàn toàn giống nhau. Ba cái hư ảnh này đồng dạng hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi nhìn Hàng Lập không nói. Thấy cử động dị thường của đối phương, nhưng Hàng Lập vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, sau đó vỗ tay cười ha ha nói. Quả nhiên là hảo tinh kế. Trước tiên thải ra linh lực đưa người giác sĩ tộc tới, sau đó lại lấy lui làm tiếng chuẩn bị quân đấu chi sách để cho ta không thể lập tức rời đi. Thấy bộ dáng của Hàng Lập thong dong như vậy, ba đạo nhân ảnh trong hồng quang trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lạnh lùng nói. Ta mặc dù không biết tại sao, người lại biết ta để lại dấu vết cho thần tượng, nhưng nếu ta đã gọi người khác tới thì ngươi cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đi được. Nếu ngươi thức thời thì mau giao cái hộp ngọc cho ta, Hoàng Mộ còn có thể cho ngươi cầu tình, nói không chừng sẽ thả cho ngươi một cái mạng. Khẩu khí của hư ảnh này có vẻ là tự tin dị thường. Này cũng khó trách, người của giác sĩ tộc chỉ cách bọn họ bớt quá mười mấy dặm mà thôi, căn bản chỉ chốc lát công phu liền có thể chạy tới. Cái người mới vừa rồi thả đi chính là cái này ư? Khóe miệng Hàng Lập có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia thần bí, rồi đột nhiên ngửa bàn tay nhìn như tùy ý, hướng vào hư không bên cạnh đánh ra một trảo. Hồng quang chợt lóe, rồi một đoàn hỏa hồng quang đoàn to cỡ đầu người quỷ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Không thể nào, người làm như thế nào mà bắt được nó? Ba đạo hư ảnh trong hồng quang đồng thời rung lên, mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Giờ phút này trong hồng sắc quang đoàn, rõ ràng là vật do hồng nguyệt linh lực biến thành, mà lúc trước đã bắn lên không trung. Nhưng không chờ Hàn Lập đáp lời, bà cái nhân ảnh trong hồng quang thoáng một cái, rồi đồng thời chậm rãi lùi về phía sau. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác vạn phần. Hàn Lập thấy cảnh này thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lại lập tức cười lạnh một tiếng. Tay vừa đào, bạch quang chợt lóe, rồi một cái hộp ngọc phía ngoài có dáng hồng sắc phù lục hiện ra trong tay. Hắn ném lên không trung. Cái hộp này sau khi quay tròn trôi nổi trên trời cao một vòng, thì phiêu phù bất động trên đó. Tiếp theo ngón tay Hàn Lập búng ra một cái. Hàn quang chợt lóe, mấy đạo thanh sắc kiếm quang bắn ra, kích thẳng đến cái hộp ngọc. Người điên rồi! Hỏa Nguyệt Nhân nguyên bổn đang chậm rãi lùi về sau, vừa thấy hành động này của Hàn Lập thì nhất thời lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hai cái hư ảnh trong đó vừa động, rồi từ trong hồng quang bay vọt ra, độn tốc kỳ khoái vô cùng. Chỉ một cái chớp động đã tới ngay trên không trung. Trong đó, một đạo hóa thành một bàn tay màu hồng, hùng hăng chộp tới cái hộp ngọc. Một đạo hư ảnh khác thì ngừng lại một chút, khuôn mặt nanh ác, thân hình đột nhiên nổi lên xích mang khác thường, rồi hóa thành một đạo xích hồng vọt thẳng đến chỗ Hàn Lập. Về phần đạo hư ảnh thứ ba thì vẫn đứng ở xa xa trong hồng quang không di chuyển một chút. Hiển nhiên cử động cao thâm khó lường vừa rồi của Hàn Lập đã làm cho vị Hỏa Nguyệt Nhân này vạn phần cẩn thận, chỉ dám khu động hóa thân công kích, còn bản thể thì vẫn đứng yên tại chỗ. Phản phất như hai đạo hư ảnh công kích quá mạnh, hơn xa dự đoán của Hàn Lập, nên hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy bàn tay màu hồng kia nắm lấy cái hộp ngọc vào trong tay, đồng thời một đạo hư ảnh khác thì chợt lóe lên, biến thành một đạo xích hồng xuyên qua thân thể Hàn Lập. Tiếp theo xích mang thu liễm lại, hiện ra hư ảnh đứng cách phía sau Hàn Lập mấy trường mà quay đầu nhìn. Chỉ thấy thân thể Hàn Lập xuất hiện hỏa quang lóe lên, lại có tiếng phụ một tiếng, rồi bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đỏ đậm, bốc cháy rừng rực. Trong chớp mắt, thân thể Hàn Lập trong hỏa quang đã biến thành tro bụi. Hỏa Nguyệt Nhân trong hồng quang vừa thấy hộp ngọc tới tay, rồi Hàn Lập dễ dàng bị kích sát như vậy, thì ngược lại ngẩn ra, mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận, thì hộp ngọc trong bàn tay to màu hồng kia, đột nhiên mặt ngoài thành màng lóe lên, rồi một chút quỷ dị biến thành một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay. Bàn tay to nọ chưa kịp phản ứng thì viên châu này liền chợt lóe rồi nổ tung, tiếng nổ như tiếng sấm nổi lên, vô số thanh sắc điện hồ bắn ra, đem bàn tay to lớn màu hồng xuyên thủng thành hàng trăm nghìn lỗ thủng. Bàn tay to chợt lóe lên rồi tiêu tan mất. Vừa thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt Nhân trong hồng quang cả kinh, sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu xanh. Ta tưởng là hóa thân huyền thuật huyền diệu gì, nguyên lai bất quá chính là phân hồn thuật. Nếu như vậy, mấy cái hóa thân này tại hạ sẽ không khách khí mà thu nhận lấy. Đột nhiên thanh âm Hàn Lập từ bốn phương tam hướng ong ong truyền đến, theo sau đạo hư ảnh thứ hai đang đứng trên mặt đất đột nhiên bị một đạo hắc tuyến lóe lên cùng một cái kim sắc trường nhận từ phía dưới quỷ dị chém lên, động tác cực nhanh, giống như điện quang lôi thành, một bực như nhau. Sau khi hét thảm một tiếng, hư ảnh bị thế công sắc đánh không kịp bừng tay, chém làm hai. Tàn thi thoáng một cái, ngã quỵ trên mặt đất, rồi lập tức hóa thành một tia linh quang tan đi. Lúc này mới thấy kim quang chợt lóe, một khối kim giáp khôi lỗi, tay cầm trường nhận từ phía dưới mặt đất, như quỷ mị chậm rãi chui lên. Lại một khối phần thân nữa, trong nháy mắt bị diệt. Hỏa Nguyệt Nhân trong hồng quang sắc mặt thêm trắng bệch. Tiếp theo, hai gò má lại đỏ ửng lên một cách khác thường. Xem ra nguyên khí thật sự bị tổn thất không nhỏ. Nhưng vị Hỏa Nguyệt Nhân này cũng đủ quyết đoán, cơ hồ ngay lúc hóa thân thứ hai bị hủy đi, thì đột nhiên không nói hai lời, há miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh, rồi bung ngón tay bắn ra. Đang, một tiếng chuông đình tai nhức óc vang lên, một cổ vô hình âm ba lấy cái chuông đồng làm trung tâm, hướng ra bốn phương tam hướng mà khuếch tán đi. Tiếp theo, Hỏa Nguyệt Nhân sắc mặt dữ tợn chợt lóe qua. Hắn không tin trong tình hình này, đối phương có thể ngăn được hắn tìm đến chỗ người của giác sĩ tộc. Bất quá hắn cũng không có chút ý tứ nào, tiếp tục ở lại chỗ này để liều mạng với Hàn Lập. Thân hình vừa động, cả người đã hóa thành một đạo hồng quang, hướng lên trời cao bay đi. Nhưng một tiếng hừ lạnh từ hư không truyền ra, hồng quang mới bay được lên cao chừng 5-60 trượng, thì đột nhiên trên không thanh quang chợt lóe, một đóa hoa sen màu xanh quỷ dị hiện ra. Tiếp theo, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, mà trên trời cao hình thành một đám thanh quang. Đám thanh liên này quay tròn một vòng, hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng, rồi một chút đem cả bầu trời che kín lại. Lần này, Hỏa Nguyệt Nhân cả kinh, không phải là nhỏ, nhưng hắn không nói, hai tay giương lên. Một thanh đoạn đao màu bạc cùng một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ, đồng thời kích bắn ra. Đoạn đao vừa bay ra, đã liền hóa thành một cái cự nhân mấy trượng, hướng lên trời cao hung hăng chém đi. Kiểm soát lệnh bài thì sau khi lên tiếng, đột nhiên từ trong lệnh bài bay ra một nhân ảnh, cả người kim quang loè loè. Trên lưng có hư ảnh hai cánh dương nành mua vút đánh tới. Ầm ầm, sau hai tiếng nổ, ngân quang cùng kim ảnh cơ hồ đồng thời đánh tới trên thanh sắc cự liên. Song phương vừa tiếp xúc, thanh sắc cự liên bắt đầu rung động, nhưng một lát sau liền tất tất vỡ vụn ra. Theo sát sau đó, Hỏa Nguyệt Nhân thấy cảnh này thì trong lòng mừng rỡ, nhưng sau một khắc thì vẻ tươi cười trên mặt lập tức liền đọng lại. Chỉ thấy thanh liên vừa tán đi thì thanh quang loè loè, rồi bất ngờ lại có một đóa cự liên khác chắn trước mặt. Chương 1561, đại địch. Hỏa Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì biến sắc. Lúc này một bên cấp bách lấy hai kiện bảo vật điên cuồng tấn công, một bên thì thầm trong miệng, tự hồ muốn thi triển ra thần thông lợi hại. Nhưng đúng lúc này, thanh âm Hàn Lập thản nhiên truyền tới. Các hạ, nếu như đã rơi vào trong kiếm trận của ta đây, thì không cần phải nói nhiều, hay là để Hàn Mộ tiện ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, đột nhiên liên hoa đối diện chợt tiêu tán, hóa thành vô số thanh sắc quang thải đầy trời. Một ngân sắc cự nhận cùng kim sắc giao ảnh hiện ra, thoáng lên một cái rồi biến mất, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Trong lòng Hỏa Nguyệt trầm xuống, thân hình không khỏi dừng lại. Mà đúng lúc này, thanh sắc quang thải trước mặt đột nhiên đại phóng, tiếp theo phảng phất như lũ lụt kéo tới. Hỏa Nguyệt đã sợ lại càng hoảng hơn, nguyên bản pháp quyết đọc xong chuẩn bị xuất ra lại do dự. Chỉ thấy hồng quang trên người hắn xoay tròn, vô số hồng sắc quang nhận quỷ dị hiện ra, dưới sự thúc giục liền tự động bay quanh bốn phía, phát ra tiếng xuy xuy. Trong chớp mắt, từng đạo cuồng vụ sắc bén hình thành cơn lốc, đem hắn bảo vệ vào bên trong. Thế cảnh này, trong lòng Hỏa Nguyệt buông lỏng. Tiếp theo thanh sắc quang mạc tràn đến, giống như nước biển trôi qua. Nhưng khi hắn ngưng thần nhìn kỹ lại, thì trong lòng liền giật mình. Chỉ thấy, sau khi thanh quang hiện ra, cảnh sắc bốn phía đột nhiên trở nên mơ hồ. Thành hình hắn hiện ra giữa một thảo nguyên đầy cỏ xanh. Chung quanh đều là cỏ xanh cao không quá một tấc, xen lẫn là rất nhiều hoa dài màu sắc khác nhau. Xa xa lại mơ hồ truyền đến tiếng chim hót, khung cảnh tuyệt đẹp. Thế nhưng làm cho người ta không khỏi cảm thấy thư thái, toàn thân thả lỏng rất nhiều. Ảo thuật. Hỏa Nguyệt không phải là kẻ đơn giản, vẻ mê ly trong mắt chợt lóe liền lập tức tỉnh lại. Hắn vội vàng nhìn lên trời cao, chỉ thấy bầu trời cao vô cùng, ngoài trừ vài đám mây trắng thì thảo nguyên rộng mênh mông không thấy điểm cuối. Mà Hỏa Nguyệt cũng cảm thấy mặt đất dưới chân mềm mại dị thường, đồng thời trong mũi tràn đầy mùi hoa cỏ, không chút nào nhìn ra có điểm sơ hở, cả người phảng phất như đang thực sự trên một đại thảo nguyên mênh mông. Sắc mặt Hỏa Nguyệt trầm trọng, miệng quát lên một tiếng phá, đột nhiên cắn đầu lưỡi, đồng thời hai tay phất ra. Chỉ thấy hồng sắc quang nhận trong cơn lốc rung động một trận, tiếp theo giống như mưa bắn ra bốn phương tám hướng, từng đạo bạch ngân hiện giữa không trung. Hồng nhận này sắc bén dị thường, phảng phất như muốn trực tiếp phá vỡ hư không. Huyết nhận điên cuồng chém ra bốn phía, đột nhiên một màn sáng mờ hiện ra, tiếp theo cảnh sắc trở nên mơ hồ, thảo nguyên và bầu trời kia đều biến mất. Thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt mừng rỡ. Ảo thuật này không ngờ lại dễ dàng phá đến như vậy, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn chỉ vừa tươi cười thì cảnh sắc bốn phía lại vặn vẹo. Tiếp theo ngoài ý muốn bộc phát ra một mảnh lục quang chói mắt. Hắn không khỏi híp mắt lại, nhưng lập tức hồng quang ngoài thân chợt lóe, bốn phía thân thể lần nữa hiện ra vô số quang nhận bảo vệ lấy hắn. Bất quá khi ánh sáng trước mặt sau khi ngưng tụ xong, thì sắc mặt hắn lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi, phù cận hiện ra đại thụ cao chọc trời, thân to hơn 10 trượng, cành lá cực kỳ rậm rạp, cơ hồ che cả bầu trời. Hắn hiện tại có vẻ như đang đứng trong rừng sâu. Hắn hiển nhiên hiểu rõ mình vẫn chưa thoát khỏi ảo thuật, một lần nữa lại rơi vào trong đó. Tình hình này hiển nhiên khiến cho Hỏa Nguyệt vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này hắn chưa kịp xuất ra thần thông gì thì đất rung núi chuyển. Tiếp theo đại thủ bốn phía bật gốc hướng về chỗ hắn đánh tới. Hỏa Nguyệt cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, quang nhận sắc bén liền lập tức hướng về phía không trung chém tới. Trong nháy mắt, đại thù chưa kịp đến gần Hỏa Nguyệt thì đã bị hồng mang chém thành vô số mảnh. Hỏa Nguyệt trong lòng buông lỏng, đang định thúc giục quang nhận tiếp tục đánh về bốn phía, phá vỡ ảo thuật, thì đột nhiên tiếng phanh phanh trầm muộn truyền tới. Một bóng đen trên không trung dĩ nhiên cứng rắn vô cùng, không bị quang nhận chém đứt. Hồng quang trên quang nhận vừa chém tới liền tiêu tán. Mà bóng đen này sau khi thoáng lên một cái liền biến ảo to lên gấp mấy lần, rõ ràng là một ngọn núi màu đen to hơn trăm trượng. Hỏa Nguyệt kinh hãi, mở miệng phun ra một đoàn hồng vụ, bên trong mơ hồ có vật gì. Nhưng hồng vụ khi tiếp xúc với tiểu sơn thì hồng quang chợt lóe, liền hiện ra là một bảo vật như tấm ván gỗ màu hồng. Mặt ngoài có vô số phù văn chớp động, ngay cả khi uy lực tấm ván gỗ này không nhỏ, nhưng như thế nào có thể so sánh được với uy lực của nguyên tử thần sơn. Hắc sắc tiểu sơn chỉ một lát đã đè cho hồng quang trên tấm ván phải tiêu tán, sau đó không ngừng dừng lại, chợt lóe lên trên ngay đầu của dị tộc nhân. Không tốt! Hỏa Nguyệt chỉ có thể kêu lên một tiếng, cả người liền bị hắc sắc tiểu sơn đè xuống. Đồng thời cảnh sắc buông phía sau khi vặn vẹo, linh quang biến mất thì cảnh vật trở lại như lúc ban đầu. Hỏa Nguyệt lần nữa xuất hiện trong tiểu cốc. Nhưng hắn hiện đã bị hắc sắc tiểu sơn đè xuống. Sau một khắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới đất truyền lên. Hắc sắc tiểu sơn đã đè lên mặt đất, tạo thành hố to vài trượng, mà Hỏa Nguyệt thì bị đè bên dưới, đã hóa thành một đống thịt vụn. Mặc dù hắn và Hàng Lập cùng là tồn tại luyện hư kỳ, nhưng thân thể lại yếu đến không ngờ. Đáng thương cho Hỏa Nguyệt, thân là tồn tại luyện hư kỳ, tất cả thần thông hiển nhiên chưa biểu hiện ra hết. Đáng tiếc, hắn ngay từ đầu, bởi vì thi triển hóa thân bí thuật, bị Hàng Lập dùng lôi châu cùng giáp nguyên biến thành khôi lỗi tập kích, làm cho nguyên khí đại thương. Sau đó, hắn lại hạm nhập vào trong huyền thuật, trong xuân lê kiếm trận của Hàng Lập, bị nguyên tử thần sơn thật giả khó phân biệt, một kích đánh lén, liền dễ dàng phá hủy thân thể. Bất quá giờ phút này hồng quang phía dưới hắc sắc tiểu sơn chợt lóe, một viên châu nhỏ cỡ quả trứng gà chợt lóe lên rồi chui vào lòng đất không thể bóng dáng. Đột nhiên từ đáy hắc sắc tiểu sơn chợt phát ra ánh sáng mờ, tiếp theo hồi quang bắn ra, trong nháy mắt đem hồng sắc viên châu bao phủ vào, làm nó không thể nào nhúc nhích một chút. Tiếp theo hồi quang chợt lóe, viên châu bị ném mạnh trên mặt đất, đồng thời thanh quang trên đỉnh tiểu sơn chợt lóe, một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện ra, tay nhẹ nhàng vẫy về phía viên châu. Vù một tiếng, một cỗ cự lực trong nháy mắt đem viên châu bay vào trong bàn tay. Nhân ảnh này đúng là Hàng Lập. Hắn cúi đầu nhìn vật trong tay, chỉ thấy viên châu này lập lòe màu hồng, bên trong trong suốt sáng long lanh, một tiểu nhân đang ẩn bên trong. Xem diện mục thì giống như đúc Hỏa Nguyệt, chỉ là trên trán xuất hiện một tiểu thương mờ nhạt. Người quả nhiên có liên quan với giác sĩ tộc. Tại hạ rất hiếu kỳ, không biết đạo hữu rốt cuộc là giác sĩ tộc nhân hay là Hỏa Nguyệt tộc nhân. Hàng Lập tùy ý kẹp viên châu vào giữa hai ngón tay, trên mặt lộ ra tia cười này. Tiểu nhân trong viên châu, thế nhưng lại nhắm nghiền mắt không trả lời. Người nếu mua đồ đoạt ngọc hạt trong tay Hàng Mộ, hẳn là biết một số thứ liên quan. Người nếu như thức thời nói cho ta biết tin tức ta muốn nghe, thì không chừng ta có thể... Người còn có thể thả nguyên thần ta tự do sao? Chưa chờ Hàn Lập nói xong, tiểu nhân trong Viên Châu đột nhiên mở mắt, mặt không chút biểu tình nói. Không thể nào, chỉ có thể tránh cho việc người thống khổ sau khi sư hồn luyện phách mà thôi. Hàn Lập nhướng mày, lạnh lùng trả lời. Nếu như vậy thì ta không có gì để nói. Người nếu muốn dùng sư hồn thuật với ta thì tốt nhất đừng lãng phí lực mà làm gì. Trong thần thức của ta đã sớm bị tồn tại cấp cao trong thánh tộc hạ cấm chế. Cho dù là thánh tộc trên cấp 3 thì pháp sư hồn thì ta nhiều lắm tự bảo thần niệm mà thôi. Trên mặt tiểu nhân đột nhiên lộ ra một tia cười. Hạng Đập nghe câu trả lời này thì nhướng mày, lập tức hai mắt nhìn về tiểu nhân trong Viên Châu, hai ngón tay kẹp chặt. Chỉ thấy tiếng lôi minh phát ra, kim sắc điện hồ chớp động, Viên Châu trong nháy mắt vỡ tan, tiểu nhân bên trong cũng bị tiêu diệt. Hạng Lập mặc dù không biết lời đối phương là thật hay giả, nhưng hắn cũng không ký định lãng phí thời gian tại đây. Vì phòng ngừa thần niệm đối phương có tiêu ký cảm ứng gì, cho nên hắn cũng không thể để nguyên thần đối phương còn sống rời khỏi nơi đây. Cho nên khi thấy không thể biết được điều muốn biết, hắn liền không chút do dự hạ độc thủ. Hắn không biết, ngay lúc nguyên thần Hỏa Nguyệt Nhân bị tiêu diệt, tại một chỗ phiêu đạn trên Lục Quang Thành, trong một tòa ngân sắc đại điện, có người đột nhiên hô lên kinh ngạc. Gì? Đỗ huynh, chuyện gì đã xảy ra? Tên còn lại có chút tò mò hỏi một câu. Cấm chế mà ta lưu trong thần niệm Hoàng Ngân đã biến mất. Có vẻ hắn đã chết rồi. Một lão già mặc ngân bào ngồi trên ghế màu trắng sữa cau mày nói. Trên đầu hắn có một chiếc sừng màu đỏ đậm, tay hư không một trào. Một thanh sắc một bài liền hiện ra. Trong một bài có một viên tinh thạch màu hồng, bộ dáng như đã vỡ vụn thành từng mảnh. Như thế nào vậy? Hắn bị vây công sao? Một gã khác hỏi, đồng dạng cũng mặc ngân bào, nhưng chỉ là một trung niên nhân hơn 40, có chút nghi hoặc hỏi. Cũng có thể là như vậy, dù sao tu vi Hồng Diệt cũng không kém. Mà lần trước, hắn truyền tin, Lục Quang Thành này không hề có tồn tại thánh tộc tam giai. Nếu không phải bị vây công, thì hắn không thể nào dễ dàng chết được. Hoặc có thể có tồn tại cấp cao của thánh tộc lẻn vào thành. Nếu như có loại tồn tại này, thì ngay cả người giám thị cũng không thể nào phát hiện ra. Lão già vuốt chòm râu, gật đầu nói. Nếu nói như vậy, vì để ngừa vạn nhất, thì chúng ta nên đích thân đi một chuyến. Chỉ là không rõ lần này động thủ là muốn lấy vật gì. Dĩ nhiên lại phiền đến chúng ta ra tay với đám người thánh tộc. Trung niên nhân khẽ thở dài, có chút không cho là đúng. Chương 1562 Thiên Huyền La Bàn. Cho dù có bước vào nửa bước, nhưng cũng không phải thật sự là thánh tộc. Tự vì hai người chúng ta tương đương với thánh tộc nhất giai. Nhưng khi tiến giai thì phải mượn sức 10 vị trưởng lão dùng bí thuật thay phiền quán thể, mới may mắn đột phá chướng ngại. Nhưng thần niệm và công pháp thì lại không tốt, không thể tịnh tâm tu luyện mấy nghìn năm. Càng bạn không thể so với thánh tộc chính thức. Lúc này đây, nếu nhân thủ không có đủ, thì mấy vị trưởng lão cũng không nhất định phải điều chúng ta đi. Lão già lắc đầu nói. Điều này cũng đúng. Bất quá cho dù là vậy, hai ta liên thủ cũng chính thức được coi là thánh tộc nhị giai. Nghĩ rằng cũng có lực đánh một trận, mà khả năng xuất hiện thánh tộc trong Lục Quang Thành cũng cực kỳ thấp. Trung niên nhân cũng gật đầu nói. Bất quá tiểu tử Hoàng Diệt này có chút đáng tiếc. Lão già không biết nghĩ gì, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối. Ta nghe nói, người này sở hữu hai loại huyết mạch của Hỏa Nguyệt tộc cùng Giác Sĩ tộc, cũng là bộ tộc hỏa hệ các ngươi. Chẳng lẽ cùng Đỗ huynh có quan hệ gì sao? Trung niên nhân nghe như vậy, đột nhiên cười. Đỗ mộ nói ra, làm Nành huynh chê cười. Lại nói tiếp, người này thật đúng là hậu nhân của một người, có quan hệ sâu xa với ta. Lúc đầu trong lúc vô tình mang hắn về, bảo hắn trà trộn vào Thiên Vân chư tộc. Bất quá thiên phú tu luyện của hắn đích xác cực cao. Một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới của ta và ngươi. Mà trưởng lão Viêm Hệ bộ tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần chờ nhiệm vụ nằm vùng của hắn chấm dứt thì sẽ về tẩy tủy, đem thân thể hắn hoàn toàn chuyển thành Giác Sĩ tộc. Nhưng không nghĩ tới, mặt thấy việc sắp hoàn thành thì là bị phá hoại. Vẻ mặt lão già trở nên âm trầm. Đồ huynh không cần tiếc nuối, ta sẽ bắt hung thủ đã giết hắn bầm thây vàng đoàn. Đáng tiếc, vì sợ hắn bị người ta phát giác, nên chúng ta vẫn chưa để lại tiêu ký trên người hắn. Nếu không thì đã có thể dễ dàng tìm ra hung thủ rồi. Nhưng chuyện này cũng không có quan trọng. Chúng ta đã đem hơn nửa nhân thủ ra ngoài, bọn họ tuyệt đối là chạy không có thoát. Trung niên nhân mỉm cười nói. Có các đại trưởng lão tự mình ban thưởng Hà Thiên Huyền La Bàn, thì hiển nhiên không cần lo lắng chuyện bọn họ trốn thoát. Phiền toái duy nhất chính là thứ kia không phải chỉ có một kiện. Hơn nữa không biết có trong tay Vạn Cổ tộc nhân hay không. Chúng ta cũng không nên bước bọn họ vào tình thế cấp bách, phá hủy mấy thứ này. Các đại trưởng lão cũng hiểu rõ, muốn mang những đồ vật này còn nguyên vẹn trở về. Lão già sau khi suy nghĩ một chút thì nói. Điểm này ta hiển nhiên biết. Nếu không phải hai ta vẫn còn trốn trong chiến châu chưa lộ diện, muốn xác định mục tiêu, dùng thủ đoạn lôi đình đoạt vật, thì căn bản đã không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, trước tiên phải hoàn diệt xác định đem đồ vật kia ở trong tay kẻ nào. Sau đó lưu lại dấu hiệu, rồi chúng ta sẽ đồng thủ. Nhưng hiện tại hoàn diệt đã chết, đồ vật nọ đang ở đâu cũng không có rõ. Điều này thật có chút phiền phức. Trung niên nhân lại nhướng mày. Đích xác có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Đồ vật nọ quan trọng như vậy, nghĩ phải để ở nơi đại quân canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể giao cho kẻ có tu vị thấp. Dù sao xuất ra nhiều nhân thủ như vậy, chính là muốn đem tu luyện giả trong Lục Quang Thành một mẹ bắt hết. Những tu luyện giả cấp thấp thì không có một chút cơ hội chạy thoát. Nếu như người nọ thật sự ngu xuẩn tới mức giao bậc đó cho tu luyện giả cấp thấp, thì đúng là tiện nghi cho chúng ta. Kể từ đó phạm vi sẽ rút nhỏ lại. Ta phỏng chừng vật đó sẽ ở trong tay thượng tộc cấp cao. Đương nhiên nếu thật sự có thánh tộc thì đồ vật đó khẳng định là ở trong tay thánh tộc. Lão già chậm rãi phân tích. Lời này cũng là đúng. Nếu là trong phạm vi này thì mục tiêu thật sự giảm đi rất nhiều. Thượng tộc trung giai thì giao cho Vũ Giao đối phó là được. Chỉ là mấy tên thượng tộc tam giai thì chúng ta phải tự thân xuất mã, phối hợp với người khác. Trung Điền Nhân cũng gật đầu đồng ý. Sáu gã dẫn đầu, lưu lại hai người ở trên chiến thuyền, còn tất cả các người khác đều phái ra. Dựa theo thời gian thì dị tộc cấp thấp hẳn là đã xử lý xong rồi. Không có những tên cấp thấp đó quấy nhiễu, có thể sử dụng Thiên Huyền La Bàn mà các trưởng lão mang cho. Tồn tại cấp cao thì hẳn là có thể xác định dễ dàng vị trí. Lão già thì thào nói. Trung Niên Nhân nghe như vậy thì không có tiếp lời, nhưng ánh mắt lại chớp động, lộ ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì. Lúc này, tại phù cận Lục Quang Thành, Cử Ung cùng Ngân Sắc Giáp Sĩ trên động mộc trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng cùng tìm ra tu luyện giả dị tộc. Khoảng 18 tên đều bị giết hoặc bị bắt làm tù binh, chỉ có một số ít ẩn nặc cao minh ở gần đó, hy vọng là có thể thoát được một mạng. Mặt khác, mấy tên cấp cao thì dựa vào pháp lực cao thâm đã sớm trốn không thấy bóng dáng. Nhưng Kim Giao lại đuổi theo đằng sau. Về phần có thể đuổi theo hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quá xem ra, giáp sĩ cùng Song Đầu Ưng vẫn chỉ tìm kiếm ở gần đó. Không có chút ý tứ trợ giúp linh thú này. Có lẽ biết Vũ Giao kia rất đáng sợ. Mà Song Đầu Ưng cùng giáp sĩ cứ khoảng một tấc đất lại tìm kiếm thật kỳ càng. Đỉnh núi phụ cận hoặc là trong rừng sâu, thỉnh thoảng có một hai đạo đồn quang từ chỗ bí ẩn bỗng nhiên bay ra. Tiếp theo là đàn lớn Song Đầu Ưng hoặc vài chiếc động mộc lập tức bay lên, phát ra các loại công kích đem đồn quang tiêu diệt không còn bóng dáng. Mà giờ phút này, Hàng Lập đã cách Lục Quang Thành 70-80 dặm. Trước đó, hắn đại chiến với giang tế của Hoàng Nguyệt Nhân, nhìn như kịch liệt, chấn động thật lớn. Nhưng trên thực tế, lại nằm trong sự trói buộc của Xuân Lê kiếm trận. Một chút linh khí ba đồng cũng không có phát ra ngoài. Thậm chí, ngay cả Hoàng Nguyệt Nhân cuối cùng phát ra cổ âm ba kinh người, nhưng cũng bị uy năng huyền diệu của Xuân Lê kiếm trận dễ dàng hấp thu. Cho nên, mặc dù hai người một phen tranh đấu, gần phù cận Lục Quang Thành, nhưng giác sĩ tộc nhân từ đầu tới cuối lại không hề phát hiện ra. Sau khi Hàng Lập phá hủy nguyên thần Hỏa Nguyệt Nhân, lập tức từ trên người hắn tìm được một khối ngọc hạt cùng kim huyết hoàng. Sau đó dùng hỏa diệm biến thi thể kia thành tro bụi. Tiếp theo, hắn thu bảo vật cùng kiếm trận, dùng hóa thành phù lặng lẽ rời đi. Lấy uy lực của chân linh phù như hóa thành phù, ngay cả là tồn tại cùng cấp với Hàng Lập cũng rất khó phát hiện. Cho nên truy bên giác sĩ tộc hiển nhiên lại càng không thể nào phát hiện ra. Kết quả, Hàng Lập cứ như vậy, nghênh ngang bay qua từ trên đỉnh đầu Song Ưng và thuyền độc mộc. Việc này truy bên giác sĩ tộc hiển nhiên không hề phát hiện ra. Về phần đại đầu cùng Lục phu nhân, khi Hàng Lập trì hoãn một chút thì không biết đã phi đồn tới nơi nào. Bất quá, nếu cần ẩn nặc thân hình, đồn tốc của bọn họ hiển nhiên không thể quá nhanh. Hơn phân nửa là đang còn trong phạm vi mấy trăm dặm. Hàng Lập trong lòng tự định giá, nhưng lại không chút dừng lại. Một bên lưu tâm đồng tình phụ cận, một bên hướng về phía có ít truy binh nhất mà bay đi. Chỉ một lát sau, Hàng Lập đã rời xa Lục Quang Thành mấy trăm dặm. Trong tầm mắt đã không còn thấy bất cứ bóng dáng của kẻ địch nào. Hắn thở phào một hơi, nhưng vẫn không thu hồi hóa thành phù. Ai biết được, giác sĩ tộc có hay không am hiểu bí thuật đặc thù, hoặc là nắm giữ bảo vật quỷ dị, có thể đem phạm vi dò xét phóng đại ra mấy nghìn dặm. Hàng Lập không biết rõ, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Ngay lúc hắn mắt thấy càng lúc càng rời xa Lục Quang Thành, thì trên khoảng không ngân sắc cử đạo đang có 6 đạo hắc ảnh phiêu phù. Trong đó có 2 người, rõ ràng là lão già và trung niên nhân nói chuyện trong đại điện lúc trước. 4 người còn lại cao thấp, mập ốm khác nhau, dường như thân phận cũng khác nhau. Mà giờ phút này, trung tâm 6 người là một bảo vật giống như la bàn đang chậm rãi chuyển động. Chính giữa bảo vật này là một mũi tên dài một tấc, chớp động liên tục. Trên mặt la bàn có khắc một số hoa văn cổ quái, đồng thời có kim sắc phù văn hiện ra, phiêu vụ bất định. Dưới cái nhìn không chớp mắt của 6 người, bỗng nhiên mũi tên chuyển động mấy vòng, sau đó đột nhiên đứng lên. Đầu mũi tên sau khi dừng lại thì chỉ về một hướng nào đó, ngoài ra còn có quang mang thiểm thước. Được rồi, tồn tại cường đại thứ tư đã xuất hiện. 4 người các ngươi chia ra làm 2 mà hành động, tìm kiếm ở phụ cận gần tòa đồ này. Còn 2 người kia thì cứ giao cho 2 chúng ta là được. Xem phản ứng mạnh liệt như thế thì có lẽ là tồn tại thường tộc tam giai. Bất quá sau khi các ngươi tìm được người thì trước tiên khoan ra tay. Chờ sau khi chúng ta giải quyết được 2 tên thì lập tức sẽ cùng các ngươi hội hợp. Nhớ cho kỹ. Nếu như bọn hắn có ý định hủy diệt vật đó thì nhất định phải ngăn ngay. 4 người các ngươi mang theo 2 vũ dao để đề phòng vạn nhất có gì bất trắc. Lão già rời ánh mắt khỏi la bàn, lạnh lùng phân phó. 4 người nọ vội vàng khom người, tất cả đều đồng thanh đáp, thần sắc cực kỳ cung kính. Nếu như đã ghi nhớ tọa độ của mình thì lập tức hành động ngay, cho dù một người cũng đã ở cách xa mấy trăm dặm rồi. Trung niên nhân cùng ở một bên phân phó. 4 người nọ hiển nhiên liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó chỉ thấy lão già đột nhiên huýt một cái. Nhất thời ngân sắc cự đạo bên dưới chợt lóe kim quang, bay ra hơn 10 kim sắc bồ dao. Sau vài lần chớp động đã bay đến trên đầu 6 người, bay quanh không ngừng. Lão già mặt không chút thay đổi vùng tay lên. Nhất thời 4 đạo nhân hành bên cạnh liền hoán thành 4 đạo đồn quang bay đi. 8 bồ dao trong số 10 con này cũng bay theo 4 người. Tại chỗ chỉ còn lại 2 vụ dao thành thật đứng tại chỗ. Thấy thủ hạ đã ra tay, ánh mắt lão già lướt qua la bàn một cái, trên mặt bỗng hiện ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên đánh ra một đạo hồng sắc pháp quyết. Kết quả hồng sắc pháp quyết chợt lóe rồi nhập vào trong la bàn. Kim la bàn một lần nữa xoay tròn, nhưng lần này bảo vật lại chậm rãi chuyển động, chỉ vào một chỗ nào đó. Đầu mũi tên chỉ đúng là phương hướng mà Hàng Lập thoát đi.